Tuy huyệt đạo đã bế, mũi của chàng vẫn ngửi thấy một mùi tanh nồng như máu tươi tạt thốc vào, muốn nôn mửa choáng váng cả người. Giao Long hét chiếu: "Còn nít ranh kia, mi biết đánh cả khẩu phong lôi, mi là học trò của lão chủ đạo thần tiên hay chúa thập vạn, nói mau." Lúc này Võ Minh Thần đã phát trợn, thấy dùng đến khẩu phong lôi vẫn chưa áp đảo được Giao Long, chàng trai lúc đó mới lượng rõ sức phi phàm của con tinh nước. Không ngờ con quái này mạnh tợn đến thế, chém đâm không chết, điện kinh không đổ, giờ không nhanh tay nhanh chân sẽ nguy với nó, gái quỷ kia sẽ nguy theo. Nghĩ là làm liền, Võ Minh Thần chẳng nói chẳng rằng đánh vụt hai tay xuống sườn, rút cặp súng cối vẩy liền. Đoàng đoàng hai tiếng, hai phát súng ngực trúng ngực tim của Giao Long. Con quái vật nhìn về phía sau, lắc cái đầu, ré lên, bắn vụt mình tới như tên lao. Thấy bắn không làm được gì, Võ cầm súng vọt chạy lùi 5-6 bộ, nghe con tình nó thét: "Mặt trắng kia dám bắn trộm ta, mì sẽ chết, chết." Giao Long hạ chân sau xuống một mỏm đá, Võ Minh Thần quài tay giật phăng cây dù, cắp nách đẩy vội một tràng tằng tặc trúng ngực con tinh. Cây dù này thuộc loại súng cối xa ngụy trang, bắn rất mạnh, con tinh bị một tràng 5-7 phát lập tức bắn lộn lại 2-3 thước. Tưởng nát ngực, nào rèn nó mình đồng ra sắt, nhảy chồm lên lồng lộn, hai con mắt thì đỏ khé, vẻ giận dữ điên cuồng không còn ung dung như trước nữa. Nó cười thét lên gai rợn: "À, cái đứa còn nít kia, mi tưởng Giao Long thần không biết dùng súng bắn chăng?" Lời vừa mới dứt, nó đã thu cả hai chân trước vào bụng, vẩy lia lịa. Võ vừa nhắc thấy, lập tức vừa bắn vừa nhảy vào sau mỏm đá. Nào dè, nó vẩy ngay lúc còn lơ lửng trên cao. Đoàng đoàng, liền hai phát đạn lớn bắn trúng vào ngực của Võ, đúng ngay vị trí của trái tim. Mạnh đến nỗi, chàng trai sa luôn xuống. Rất may trong mình của chàng đang mặc mấy lần giáp chúa thập vạn đã tặng nên không hề gì, chỉ thủng lần vải bên ngoài. Nhưng trước ngực cũng bị chấn động như bị chày vồ nện vì hai viên sói thẳng không trơn trượt gì cả. Chàng trai lao vào điểm tựa, đảo mắt xem xét địa thế. Địa thế ở đây, được mặt trước lại trống mặt sau. Sự nghe tiếng Giao Long chúa hét ầm lên: "Giải nô đâu? Sao chưa trăng đới bắt sống chúng nó? Con quỷ cái vẫn trốn quanh đây." Nhất Hồ Bá Ứng lập tức từ nẻo hộp ba bể đột dậy nhiều tiếng hú hét vang động, rồi khắp mấy phía bỗng xuất hiện hàng mấy chục hình thù thủy quái từ dưới hồ vọt lên như tôm cá, ào ào vây phủ. Biết tình thế đã cấp bách, Võ Minh Thần vùng hú: beo đen, mi thoát được chưa?" Có tiếng rống trong kẹt đá gần bờ nước phía tả, rồi thấy con beo cõng quỷ nữ nhảy ra. Lúc đó mới hay bầy thủy quái đã vây kín mấy mặt, con beo đành nấp đợi Võ. Rất nhanh, Võ khom mình lao tới, tỏ tay giải huyệt cho nữ quỷ. Nhờ được dưỡng sức giây phút, quỷ nữ đã hơi hồi sức. Tuy vẫn thấm đòn tinh, vừa cử động được, nàng đã lớn tiếng chửi Võ thậm tệ. Võ giật mũ trụ sau gáy, úp chụp lên đầu, tháo khiên trao cho cô gái quỷ mà nhằn nhó: "Cô nương bình tâm nào, có mắng mỏ để khoát khỏi chỗ này đã. Cô nương không thấy loài thủy quái vây kín đầy đàn kia sao? Cô nương mau che kín người để mỗ mở vòng vây." Nào dè vừa đưa khiên, cô gái quỷ xấu xí này quăng xoảng xuống triển đá, vùng vằng trèo lên lưng con beo đen, nhưng còn mệt, lúng túng lại ngã chúi. "Mặt trắng bất cố liềm sỉ, ai quen thuộc nhà mi cứ đeo sát ta làm gì? Tưởng ta kiệt sức cần mi cứu lắm sao?" Tình thế đang ngặt nghèo cực độ, lại gặp cô gái quỷ dở dở ương ương, đã không chịu để cứu, lại còn nặng lời chửi mắng thậm tệ. Võ Minh Thần chỉ còn biết trố mắt nhìn gái quỷ, không sao hiểu nổi cử chỉ ngược đời của nàng ta. Nhưng chàng trai mặt lạnh không hề giận, chỉ nghĩ thầm vẩn vơ cho cô quỷ này có thể là một nhân vật phi phàm nên mới có phản ứng quỷ quặc khác hẳn tâm lý người ta như thế. Lúng túng, khó xử, chàng trai vội cúi mặt, nhặt tấm khiên và nhăn nhó nói bằng tiếng thổ: "Cô nương không nên như thế, cô nương không thấy lũ âm binh quái vật vây kín tứ phía kia sao? Cô nương không cho mẫu cứu, cô nương liều chịu chết, liệu còn ai báo thù cho cha mẹ?" Dứt lời, chàng trai thò tay định đỡ quỷ nữ trên lưng con beo. Quỷ nữ loạng choạng gạt phát tay ra chống vào đầu con thú và vừa thở vừa mắng. Tên đàn ông thối này, tay dơ bẩn sao dám mó vào người của ta, cút mau cho khuất. Ta đây dẫu có muốn thoát chết, còn rửa thù phụ mẫu cũng không cần đến thứ giống được tiện nhân như người cứu mạng đâu. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Ôi, sức ta đã mệt, không nói với người được nữa. Miệng nói tay xua, mắt quắc, cô gái quỷ ngáng gượng trèo lên lưng con beo đen, vọt trồm đi. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng giao long chúa hét ầm ầm gài rợn. Vây cho chặt, chúng chạy vào đầu khu núi kia kìa. Chúa cần bắt sống cả hai đứa, cứ bắn què đi. Võ Minh Thần nách cắp lấy cây dù, vừa đưa mắt ngó theo bóng đen, đã lại nghe vút vút nhiều tiếng vật nhọn xé không khí. Một mũi tên cắm phập ngay vào bắp đùi của quỷ nữ. Mũi nữa trúng thân con bèo, con thú khuỵu xuống, quỷ nữ ngã văng sang bên chuối kẹt bên đó. Tên bay loảng loáng chốc đầu, tên cắm xoang xoảng vào tấm khiên trên như mưa đạo. Giật mình, Võ Minh Thần cúi rạp mình dòm thấy mấy phía, thấy lô nhố nhấp nhô đầy hình thù giao long lớn nhỏ vừa nhoài tới xạ tiễn. Con lũ chỉ cách 4-5 chục thước, chàng trai xốc khiên văng tới kẽ đá, bảo gái quỷ. Việc nguy cấp lắm rồi, phải thoát mau, không thì bị nó bắt sống đến nơi. Lúc này quỷ nữ ngã văng xuống kẹt đá, nhờ thế không bị tên bắn. Gã quỷ nhòm lên, thấy Võ Minh Thần ngồi lom khom, quỷ nữ lại trợn mắt mắng như tát nước. Tên đàn ông thối tha này, sao ngươi cứ theo ta như loại ma quái, để mặc ta với con tinh, ai khiến người cứu, ai cần ngươi lo cho ta, tên ma dục này. Lo lắng cứu người bị nạn lại bị sỉ vả là dâm tà, Võ Minh Thần trố mắt dòm quỷ nữ. Dưới trăng mờ, bộ mặt nàng ta coi càng phát gớm, da đen đầy sẹo, mồm méo nanh chìa. Chàng trai không nén nổi thở phào kêu lên: ôi chao, cô nương này ăn nói hồ đồ chẳng hiểu gì cả. Mộ đầy chỉ cũng có cha mẹ chết oan chết ức vì loài tinh quỷ, tình cờ qua đây thấy cô cùng cảnh có cha mẹ bị nạn tinh lại sắp bị giao long ăn thịt, mồ côi xót mồ côi cùng cảnh vậy thôi. Mộ đầy liều thân cứu nạn chứ đâu phải vì thấy cô là gái thiên kiều bá mị muốn gần. Ôi cô không biết mặt mũi cô như... Chàng định nói là Trung Vô Diệm, nhưng mấy tiếng này rõ nghĩa lại em gái của quỷ tủi thân. Nào dè cô gái quỷ kia kỳ quặc hết sức, vừa nghe Võ nói đến đấy, cô gái quỷ lập tức ré lên, cười khinh bỉ và mỉa mai. Ha ha, sao người không nói ta xấu như Trung Vô Diệm? Ồ, ta còn lạ gì lũ đàn ông các ngươi, xưa nay kể gì xấu đẹp, xấu cũng gái, đẹp cũng gái. Đàn ông các người lắm gã làm đến hoàng đế còn thở vợ xấu hơn ta. Tề Tuyên Vương có đủ tam cung lục viện, lại rước Trung Vô Diệm làm chính cung hoàng hậu. Đẹp xấu thì xá chi, miễn thấy gái là các ngươi xúm xoe như mèo thấy mỡ, chỉ trực chờ cơ ve vãn không tử. Cút mau, sống chết mặc ta, không khiến người lọ đến. Dứt lời, làng lại cố trèo lên lưng con beo vừa tập tễnh chạy lại. Võ Minh Thần nghe qua lời của quỷ nữ chỉ còn biết trợn tròn xoe mắt mà than thầm: chào ôi, cô gái quỷ này ăn nói thật quái gở, cứ như đấm đá vào tay người ta thế này, mặt mũi xấu như quỷ dạ xoa còn cứ sợ đàn ông vẻ vãn. Vô phúc cho thiên hạ, gái này mà lại có nhan sắc chắc đi tới đâu, chửi rủa người ta tới đó thì chết đến chết mới thôi, cứ mở miệng ra là nghe như bỏ đá chịu không nổi. Tề Tuyên Vương xưa phong Ly Xuân gái trán rộ, mắt lồi, nanh chìa làm hoàng hậu vì cảm phục nàng Ly Xuân, vào cung điện khuyên can vua làm lành lánh dữ. Tề Tuyên trọng gái xấu mà có nhân cách, đâu phải cứ thấy xấu cũng mê. Tình thế hiểm nghèo này, thì quái vây tứ phía, không lẽ lại đứng đây cãi vã với nàng ta. Bèn xông tới cản ngay đầu hốc đá, cắp rủ súng rê bắn đi đẹt tứ phía, bắt thủy quái phải vọt ẩn núp hết. Quay bảo quỷ nữ: cô nương hóa điên rồi, sắp chết đến nơi còn nói dở hơi, bất luận phải trái. Mẫu đây là con nhà Võ, thấy đàn bà bị nạn phải cứu cho kỳ được. Cô bị yêu khí giao long kiệt lực, mẫu còn viên thuốc này kỵ tà khí, trị được các thứ độc, cô nương uống mau cho lại sức chút còn thoát khỏi chỗ này. Miệng nói, tay thò vào túi lấy đưa viên thuốc của tôn sư cho khi hạ sơn cho cô gái quỷ. Cái quỷ trợn mắt xua tay mắng không thèm nhận dục con beo nhảy lên. Con beo đau chân, chưa vọt qua đầu võ. Võ đang khuyên thấy cô gái quỷ mắng, miệng há rộng, chàng trai búng véo, viên đinh đơn đọt thỏn ngay vào cuống họng của quỷ nữ, chui luôn vô bụng. Quỷ nữ giật mình lui lại, gạc nhổ không ra. Quỷ nữ vội hét: tên mặt vô tường kia, nước đá này, khốn kiếp, sao dám lừa nhét viên thuốc hòn đất thó vào bụng của ta, tên khốn. Gạc nhổ không ra, cái quỷ thò tay móc họng cũng không ra. Cái quỷ nổi giận xông lên đánh võ, bầy dao long nấp xa nhô lên bắn tên vùn vút. Võ phải ấn quỷ nữ xuống, bắn vãi đại, dịu dàng bảo nàng ta: thuốc hay lắm, vào bụng tan ngay, cô cứ nghỉ mấy ngày đi sẽ lại sức nhiều đấy, kẹt đá kín ba mặt, chú chưa làm gì được đâu. Bỗng nghe tiếng rào long chúa cười thét: thằng trai mặt đẹp ngủ dữ hả, cứ lăn lưng cứ còn giả xoa, chịu nghe chửi như tát nước, quỷ cái xấu xa, chó không buồn nhìn, thằng đẹp trai ngu hơn chó, tên lửa khói mê. Dứt lời, lập tức từ mấy phía, tên lửa tới tấp bay vùn vụt tới như mưa đàn phền. Cũng may kẻ đá này có mỏm nhô mấy phía, tên chỉ sạt chốc đầu. Quỷ nữ còn hở mặt trông ra phía nam xế. Võ Minh Thần che khiên ngồi án ngữ, tên bắn xoang xoảng vào khiên như mưa rào, lửa rớt từng mớ quanh mình. Võ Minh Thần dắt dù ghé mắt dòm ra, bỗng thấy giữa những đường tên lửa vùn vút có 4-5 khối tròn đo đỏ to như quả trứng gà bắn vút tới. Đoán khói mề thuốc độc, võ thò tay cua bắt ném lại. Nào xe vừa chạm vào tay, nó nổ bốp điện, phát ra một làn khói đỏ như máu. Võ Minh Thần đật đật phất tay, nổi gió kình xua tay gạt đi, giật giọng bảo quỷ nữ: đứng mãi đầy nguy dữ lắm, cô nương lại sức chút đi nào chưa, ta rút thôi. Quỷ nữ thở phào một hơi, vung thử tay, trợn mắt kêu phẫn nộ: ôi chao, thuốc viên hòn của ngươi công hiệu rồi, 10 phần sức ta đã lại được 5-6 phần. Ngươi hại ta, bắt ta phải tỉnh sức vì thuốc yêu thuốc quái của ngươi. Giang ra, tưởng ta cần hồi phục nhờ tay của ngươi ư, ma dục. Vừa nói, nàng ta vừa đứng sổ lên, vỗ vào lưng của con beo, định cùng thú nhảy lên. Võ Minh Thần thò tay đẩy con beo lại, vừa toan đẩy quỷ nữ, bỗng thấy liền 2-3 trái đỏ vút tới, lần này từ trên cao rớt hẳn xuống dưới. Chàng trai phất kình đánh bạt ra xa, bỗng có một trái rớt ngay xuống đầu của quỷ nữ. Quỷ nữ thò luôn tay vồ, bóp một cái, trái đó vỡ tan, khói đỏ tỏa rộng trên đầu. Võ Minh Thần nhác thấy, vội quạt tay ảo ảo, nhưng cô gái quỷ đã hít vào, hoa cả mắt, cũng may lúc này nàng ta lại chút sức, điều công được. Vừa quát võ giang ra, vừa nín thở trèo lên lưng beo vỗ đét một cái. Con thú sợ chủ rống lên nhảy vọt qua đầu Võ Minh Thần, bất chấp tên lửa đang bay tùa tùa như mưa đạn. Cấp kỳ, võ thầm nghĩ: gái quỷ này lạ thật, ương không chịu nổi, xem chừng nhất định không cho mình cứu. Chẳng hiểu người hay ma lại quái gở thế này. Quái vật mấy mặt, ra thế nào cũng bị rơi vào vòng quái. Sao mình không cho nàng ta ngủ một giấc cho tiện, cứu xong cho nàng tắt xỉ vả đã sao chưa? Bèn thò tay túm luôn chân sau của con beo lôi giật lại. Đang lơ lửng, con beo ngã xa xuống, quỷ nữ lảo đảo suýt ngã lộn. Nhờ đã khá mạnh, nàng ta nhảy được xuống, vừa may thoát được một đoạn tên lửa bay xoạt qua đầu. Tên mặt trường vôi này, sao ngươi cứ bức bứu ta, thủng luồng tình khốn kiếp, không đuổi nổi hắn ư? Vừa hét, quỷ nữ vừa nhảy trồm cửu quyền đấm võ như điện. Lẹ như chớp, võ túm lấy cổ tay của nàng ta mà nói nhanh: tình thế nguy lắm rồi, cảm phiền, mỗ phải để cô nằm nghỉ giây lát thôi. Dứt lời, võ ấn mạnh vào mạch môn, cái quỷ trùng mình, tay kiệt đấm túi bụi vào ngực của võ mà hết. Tên khốn này, mới định giở trò đốn mạt gì lại điểm huyệt ta. Võ Minh Thần bấm thêm một cái nữa, vẫn không thấy quỷ nữ ngất đi. Chàng trai không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: lạ dữ chưa, sao điểm lại trơ trơ thế này? Chẳng lẽ gái quỷ là loài âm vật, không phải người ta? Vô lý, rõ ràng là da thịt người dương thế cơ mà. À thôi, có lẽ nàng này học võ đặc biệt chi, đã bế kín huyệt ngoài rồi chăng? Bèn vung tay thọc luôn mấy yếu huyệt nữa, nào dè quỷ nữ vẫn như không, khác hẳn lúc nãy, chỉ ấn nhẹ cái, nàng ta xỉu liền. Đang đúng túng chẳng lẽ cứu rồi lại đánh cho gái ngất đi, bất ngờ bị quỷ nữ tung chân đá luôn cho một ngọn cước trúng bụng. Giày da thú của nàng hình như lót bằng sắt, quỷ nữ lúc này đã hồi sức 7-8 phần, ngọn cước mạnh như trời giáng. Chỉ nghe chát một tiếng, hự một câu, Võ bật ngửa ra sau, tưởng đến nát cả bụng. Chàng trai lặng người mà kêu, ô một cái, đã thấy gái quỷ ngã ngồi phệt xuống mỏm đá, kêu lớn. Ôi chào, tên mặt trắng này mình đồng ra sắt, làm sai khớp bong gân ta rồi. Võ Minh Thần sực nhớ mình có mang giáp sắt mấy lần, lật đật buông vội nữ quỷ ra, khẽ hỏi. Cô nương có sao không? Khổ chưa? Sao cô lại đá mỗ? Mỗ có ý hại cô đâu? Hừ, sao mi điểm huyệt ta? Cút mau! Quỷ nữ ôm chân kêu khóc, suýt xoa. Trong giây khắc, nàng ta lại đứng vục lên, giục con beo vọt khỏi gốc đá. Võ Minh Thần còn đang tính kế, bỗng nghe rào lòng chúa quát gở. Lưới thần đâu? Tiếng quát âm vang trờn vẩn, dõng dạc, không chút hấp tấp, chứng tỏ Giao Long đã tin chắc sẽ tóm được mấy con mồi giữa vòng vây. Tên lửa khói mê ngưng bắn, Võ Minh Thần đảo mắt dòm một vòng, chỉ thấy cây, đá lố nhố, bầy quái đã ẩn kín. Hai tiếng lưới thần khiến chàng trai không khỏi chột dạ mà nghĩ thầm. Thuồng luồng tinh lợi hại khôn lường, hồ ba bể này là xào huyệt hang động của nó, càng dài thời gian càng nguy với nó. Lưới thần tất phải lợi hại hết sức, để chậm xa bẫy quái như chơi. À, ta ngủ dữ à, có lẽ gái quỷ này còn có thứ thuốc hay vật chi che phủ huyệt đạo. Chắc nàng ta mới dùng tới, chưa kịp bế hết các huyệt kín, ta cứ thử xem sao. Đúng lúc quỷ nữ trèo lên lưng thú vọt đi, Võ Minh Thần búng véo một nhát chỉ phong điểm cách không điểm phẳng vào huyệt nách. Quả nhiên, vô tình quỷ nữ trúng nhát điểm này cứng đờ người ra, lẹ như chớp, Võ Minh Thần chụp luôn con beo lôi lại, vừa đỡ quỷ nữ vừa nói đại. Bèo đen, ta đem chủ mi ra khỏi tử địa, mi mau theo sát sau lưng ta, mày mà thoát. Ra tới bờ hồ, mi cứ nhảy xuống nước chạy đi ngả khác, chúng rượt ta mi mới thoát nổi. Cái này chỉ che nổi phủ chủ mi thôi, theo ta nhé. Lời vừa dứt, bỗng thấy hàng chục khối lửa bay vun vút trên nước và trước hốc đá. Là rơi xuống chiếu sáng rực một khu hố rộng. Võ Minh Thần lật phăng tấm khiên thành hai cánh. Tay trái khoác xiên, xốc luôn quỷ nữ lên ngang nách. Tay phải khoác cái khiên thứ hai, ngồi ngửa cho chân nàng co lên. Ẩn sau cặp khiên, nách cắp dùng súng và dù nữa, đảo lia, mắt quan sát địa hình địa vật. Bỗng nghe lon con, có tiếng nhạc đồng khua vang trong vùng lửa sáng chập chờn. Từ nẻo sau gành triển đông bắn xoảng lên một vật đỏ chót như son, loằng ngoằng như con trăn gió quằng khúc. Còn trăn đỏ bay vun vút thẳng trước đầu của bọn Võ Minh Thần, phát ra tiếng lon con lạ tai, âm dị to dần. Không chậm nửa khắc, Võ Minh Thần ôm quỷ nữ, dùng lực khinh thân bắn vụt mình ra khỏi kẹt đá, phóng về hướng tây nam của hồ. Thân hình chàng trai vừa bắn vọt lên, hai chân đã co rút lại, hai tấm khiên úp chụp lên người của võ và quỷ nữ, mép dín kính phía trước, mở hé sau lưng, cứ thế vừa đi vừa bắn xoe xoé quay tít như chòng chóng, coi không khác gì con sò quăng trong không khí. Nhanh như tên, con beo đen cũng nhảy trộm theo sát võ. Người và vật vừa bắn vọt ra thì con trăn đỏ phát ra một tiếng xoảng giòn tan, vụt loe rộng thành một tấm lưới đỏ chụp xuống, đường kính rộng hàng chục thước, từ trên miệng lưới có treo hàng chục, hàng ngàn cái nhạc quái dị, vừa lắc rung lon con, vừa bắn vọt ra những luồng khí đỏ như máu tươi. Sức phát thanh nhanh như tên, vọt vọt chếch, tạo thành một vòng tròn đường kính rộng hơn miệng lưới hàng mấy chục thước mỗi bên, mang lưới đỏ khói, bụt chụp xuống ngay như bên miệng lưới còn loe rộng như cái nơm úp chụp, nhanh hết sức. Màng lưới khói này chính là khói thuốc tê, thuốc độc, thuốc mê đủ thứ. Người vật chạm phải ngất liền, không cần hít phải chất tê mê này, công kích ngay vào tim gan tạng như qua lỗ chân lông, khiến lá gan khép lại. Rất may cho Võ Minh Thần, nhờ sức bắn mình nhanh nên vừa vọt chết dưới thì màng lưới khói bắn xong vừa tới, sạt chốc đầu, mấy vệt trúng mặt khiên, cháy thốc, con bèo đen lơ lửng dưới chân của võ cùng thoát khỏi. Màng lưới chụp xuống hốc đá không, có tiếng rào lòng thét. Bắn! Lập tức hàng loạt tên lửa bắn xé không gian, kẻ từng vệt sáng vù vù trong gió. Ngay khi Võ Minh Thần lặng vun vút hạ xuống, Võ Minh Thần còn lao đi quãng nữa mới hạ xuống, lẽ chân vừa hạ, lại một tấm lưới khác quăng chụp, lẹ như con cắt, Võ Minh Thần đã vọt tới cái nữa. Lần này chàng trai cũng lao khỏi tầm lưới, nhưng không quay tròn nữa. Chàng trai nghiêng về phía hồ, hé mở mặt trước, khép mặt sau, chĩa mũi dù súng ra bắn tăng tặc ngay khi còn lơ lửng trên không. Ánh lửa vật vờ soi thoáng mấy bóng thủy quái ngã vật xuống, chàn chát hàng mớ tên lửa vãi trúng vỏ sò, có mũi trúng kẽ sau cắm vào lưng của Võ cháy ngụt ngụt, khiến chàng trai phải vùng mình đầy rụng nhờ giáp giày không hề chi cả. Như con diều hâu, Võ ôm quỷ nữ hạ chân xuống chỗ mấy con quái vừa ngã, lập tức ngồi thụp xuống, rơi mũi súng dù theo hình cung dương, lại hạ luôn mấy bóng nữa. Giao Long Chúa từ sau mỏm đá vọt đuổi theo tung lưới, không ngờ Võ lại bắn nhanh đến thế. Nó vừa vọt ra đã bị luôn một phát trúng, bật ngửa ra đằng sau, choáng váng nhưng da dày như mặt giáp không bị thủng. À, tên mặt trắng giỏi, ra đâu đâu, chớ để nó thoát, vòng thứ hai đâu, khép lại. Con bèo đen vừa trồm tới đã bị một mũi tên lửa sượt qua mông sau, cháy ít lông, may mà không sâu. Võ Minh Thần lúc đó đã chọc thủng vòng vây, cả mừng phất tay ra hiệu cho con bèo trống lên, phóng xẹt ngang ra bờ hồ. Vừa gặp mặt con dao long nhảy lên, con bèo gầm lên phóng tới mà tát, cắn đầy tốc con quái đăn tỏm xuống hàng. Thấy bèo đen đã ngã xuống hồ, Võ Minh Thần yên tâm một chút, vừa phóng được mấy bước, đã nghe đùng một tiếng nổ như ống đạnh, nhìn thấy phía đã thấy lố nhố bóng quái. Ngay trước mặt lại là một hàng dao long chồm ngậm đuốc, tay cầm cung tên giáo mắc, nhúng lửa bắn tới tấp như người bắn. Xa xa lại có hàng bầy quái thú vừa từ dưới hồ vọt lên, kêu hú vang âm, hàng loạt xông tới hùng dữ hết sức. Võ Minh Thần rung động tâm thần, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Ôi, lạ dữ chưa, thủy quái ở đâu hiện lên nhiều thế này? Vừa giờ hồ nước còn vắng vẻ, chỉ có dao long thuyền tình chúa, sau này lố nhố như rươi. Con tinh này có tài trắc đậu thành binh chắc. Bực thật, phải chi cô gái quỷ này đừng ương gàn, chịu để ta cõng lên vai, vành khiền được. Có ngại gì lũ quái đông đàn, phải vượt mau không cho nó khép vòng vây lại mới được." Bèn khoác khiên kép và xốc quỷ nữ chạy vụt về nẻo bờ hồ nam. Khu rừng này thưa, gò đống bờ bụi trải rác, bỗng nghe tiếng giao long chúa hét lề thề: "Chớ để nó chạy thoát, phải bắt sống." Bầy giao long lớn nhỏ vừa bắn tên vừa quăng cúc rượt theo. Phía trước, bầy quái xông tới giữa ánh lửa chập chờn, cảnh tượng còi hết sức quái đản. Thình lình giữa đêm rừng khuya, có tiếng cười the thé ma âm, tiếng tựa dùi xiên lỗ tai của người vật. "Hà hú, con thủ luồng tinh đây rồi. 17 năm liền mì chui rúc hang ổ vũng nước sông hồ nào, cô tìm không thấy." Tiếng cười cực kỳ quái gở, rõ tiếng đàn bà, khiến Võ Minh Thần không khỏi ngạc nhiên, vội đảo mắt nhìn quanh. Bỗng giật mình thấy một hình thù quái đản cao như cây nêu lơ lửng giữa hồ. Hình thù in trên nền trời trăng mờ, hai cái cẳng lêu nghêu như hai cây sào, phần trên coi như bướm trắng to đậu chập chờn. Theo tiếng hét lề thề, hình thù phi phàm đi vào bờ đông, mỗi bước chân dài hàng chục thước, loáng cái nó đã đứng lù lù cách bờ chừng vài sải, sau lưng bảy thủy quái đang chặt bắn Võ Minh Thần. Lúc này Võ đã đi khỏi khu gành triển xế ngang chỗ gặp giao long thuyền hơn trăm thước. Chàng trai vừa tới ngọn gò thì hình thù quái gở xịch tới cách gò khoảng vài mười bộ, ánh lửa đuốc soi bắt nham nhở. Chàng trai chỉ thấy hai ống cẳng hình thù kia là hai ống xương trắng hiếu, còn cái mình vẫn chưa nhận ra giống gì, chỉ thấy phất phới như vật chi đang vỗ cánh. Chợt nghe hình thù phát ra một tràng hú vang âm, Võ đứng khựng lại, hé mép khiên dòm chừng. Bỗng lúc này mới để ý thấy trước đầu mình có một đàn rơi bay rợp trời như một vầng mây đặc, có con to như con heo giống, cánh dang rộng như cái chiếu manh, dài hơn cả thước, nhè nành trắng, mắt đỏ khé coi vô cùng dễ sợ. Bốn con ngậm một mảnh lụa trắng như cái tàn che cho hình thù. Võ Minh Thần còn đang kinh dị chưa rõ giống quái chi, bỗng lại thấy hình bướm kia vùng một cái cất vụt mình lên, hai ống cẳng thu ngắn lại bằng hai thước. Mãi lúc đó Võ mới trông rõ hình thù. Đó là một bóng đàn bà đứng trên hai ống cẳng xương trắng hiếu, xiêm y phấp phới lòa xòa như cô tiên, nhưng ngó qua bộ mặt người lại bạo gan cũng phát rùng mình, vì mớ tóc dài lê thê bay phần phật như đợt sóng sau lưng, có khi bay cả về đằng trước xoắn mấy vòng quanh mình như con tràn gió. Cái mặt đàn bà đẹp dị thường, mày xích, mắt dài như lưỡi kiếm, mũi dọc dừa, môi đỏ chót như máu, hàm răng đều như ngọc vụn, da ngả, cổ cao ba ngấn. Thiếp phụ coi trạc 30 tuổi, chập chờn nhan sắc hồ ly dưới vùng sáng lửa vật vờ hổ xương, coi trắng đẹp đến rợn óc. Từ hình thù dị nữ phát ra một luồng gió lạ như xoáy trôn ốc quanh mình. Chàng tuổi trẻ còn đang ngạc nhiên chưa biết hình âm nữ này là người hay là quái nữ, đã thấy đàn rơi phát kêu chí chóe, nhất loạt xả xuống cắn táp lũ rào lòng. Dị nữ khua cẳng xương lêu nghêu, bầy giao long trấn dọc bờ hồ này quay lại bắn dị nữ cùng đàn rơi. Dị nữ cười ré lên, thò tay vừa gạt tên lửa vừa đá lìa ống cẳng. Từ dưới hồ bỗng thấy nước bắn tung tóe, hàng trăm hàng ngàn con rắn phóng ào lên hai ống cẳng xương. Có hai con rắn cuốn khúc bắn mình phun phì phì phồng màng hồ. Dị nữ xịch tới bên bờ, bầy giao long kia vụt chạy tới tứ tán gạt mấy phía. Dị nữ lắc mình một cái đã bước vụt lên bờ, đứng sừng sững cao như con sào gạt ngang ngọn gò. Thấy hình thủ quái nữ ngất nghểu, võ nhẹ nhẹ lùi ẩn sau tàn cây kiếm đường rút. Sực thấy quái nữ dòm thẳng ngọn gò cười thè thé. À, có con sò bị con tinh đuổi bắt, sò đực sò cái. Con tinh thuồng luồng vây bắt, chắc phải là sò huyết ngon. Lại cô xem nào, lại cô xem. Quái nữ đưa tay vẫy, lúc này đàn rơi đã đánh lũ rào lòng chạy loạn khá xa. Ánh lửa mờ chiều. Giữa vùng trăng mờ, hai con mắt quái nữ xanh biếc, lòng lành coi càng ghê rợn. Võ Minh Thần thấy lộ, chưa kịp cử động đã thấy quái nữ lắc mình một cái bước vụt lên gò, mỗi bước dài 5-70 bộ. Quái nữ khom mình vẫy dòm cười ré, sò huyết mở coi, mở cô coi nào. Võ hé mép khiên rào như cơn gió, mùi thơm hăng hắc như hắc hương phả vào mũi của võ, khiến chàng trai muốn ọc mọc ốc vì sức cuốn hút phi phàm. Võ buông quỷ nữ lùi lại phóng vụt xuống chân gò tây nam. Nào dè vừa tới chân gò đã thấy quái nữ xịch chặn ngay trước mặt, đang tháo vây lại bị gái ám. Võ Minh Thần cả giận, mở rộng mép khiên mà quát, người đàn bà ma quái này sao cứ cản đường người ta, giang ra không bộ bắn đấy. Quái nữ cười ré lên như thủy tinh vỡ, à tiếng thổ như chuông đồng, điều tử hầu lửa nương nương. Võ Minh Thần ngơ ngác chưa biết người đàn bà quái định làm cái gì, bỗng thấy mấy con rơi kêu chí chóe từ trên không bay xả xuống mấy phía, quắp thà luồn mấy bó đuốc rào lòng đánh rớt còn cháy đập lòe bay cả vùng lên trên gò. Cứ hai con ngậm một cây đuốc thay phiên nhau lượn tróc đầu của võ như đèn cụ. Con nào cũng to như con hèo giống, quạt cánh phành phạch, ngọn lửa vù vù kéo dài chập chờn hát xuống chỗ Võ Minh Thần, tưởng chúng định mổ. Võ toàn bắn nhưng chúng chỉ tha lửa bay lượn lại thôi. Nhất thời chẳng hiểu chi, võ mở hé mép khiên dòm quái nữ, dòm giao long chúa phía sau, chẳng thấy đâu, bỗng nghe quái nữ cười thé lạnh. Hà ha, trai điển bế con bé gái xấu như quỷ, không bế gái đẹp, trai điển. Ném con gái xấu xí đó cho thủng luồng ăn thịt, về động chơi với ta, quẳng nó đi lại bồng ta, ta bồng. Rời bay qua, ánh lửa hắt soi vào mặt sáng rực. Lúc đó chàng trai mới hay, nó ngậm đuốc chiếu mặt mình cho quái nữ dòm. Người đàn bà đẹp như yêu tinh, nhất định chẳng phải gái thiện lương. Phía này bầy quái nước đã tứ tán, ta lên thừa cơ đem cô gái quỷ này thoát khỏi là hơn. Bèn khép luôn mép khiên, lao xéo về phía nam, nơi không thấy bóng sao long. Nào dè mấy con rơi vẫn chưa tha, vẫn thả đuốc bay vù vù tróc đầu. Xuyên dưới tàn cây được vài mươi bộ, Võ Minh Thần ngoái cổ lại dòm không thấy bóng quái nữ, cả mừng lại băng người đi. Bỗng cạch một tiếng, có tiếng cười thé nhọn trước mặt. Võ trông ra đã thấy người đàn bà quái đứng lêu nghêu chạm vào tàn cây cao cách chàng chừng 15 bộ, quanh mình đầy rơi, ánh đuốc bay vù vù trước mặt. Trai điển đi đâu đấy, đứng ta hỏi đã, khỏi sợ giao long nó đuổi. Bế con nhỏ nào đó, vợ à? Võ Minh Thần đảo mắt nhìn khắp vùng hồ ba bể, canh khuy yên lặng. Lúc này bỗng bầy giao long vụt biến đâu, ánh lửa cũng tắt ngấm. Chàng trai không muốn gây chiến vô ích, vội bảo quái nữ. Người này bị yếm khí giao long, mỗi đi qua cứu nàng, chẳng phải vợ con gì đâu, nàng ta bị tà khí, cần phải chạy nữa. Dứt lời vọt đi luôn trách hướng đông nam. Nào ngờ quái nữ chỉ lắc mình nhẹ một cái, cua ống cẳng xương sầu đã vượt hàng chục thước, hạ thấp càng vài sải, khom mình dòm võ cười thè thé. Đàn rơi bay ào ào quanh mình, lửa kéo dài ngoẳng. Nhờ quái nữ đứng gần, lúc này võ mới nhìn thấy rõ hẳn đó là một thiếu phụ khoác áo lòa xòa, hai ống cẳng chính là cặp cà kheo bằng ống xương người ghép từng đoạn, có thể kéo dài thu ngắn nhanh như chớp. Quái nữ đi cà kheo tự nhiên như đi dài vậy, và càng nhìn gần càng thấy rõ diện mạo, khuôn dáng, hai con mắt xanh biếc, cặp môi đỏ mọng như nhuộm máu tươi. Quái nữ tiết ra thứ mùi da thịt có sức quyến rũ đến nổi cả da gà. Trai Điển đi đâu cho vội, Giao Long nó sợ cô trốn sụt đáy hồ rồi. Trai Điển về động với cô, cô chưa từng gặp đứa con trai nào đẹp như chàng. Võ Minh Thần thu mình bồng quỷ nữ trong lòng khiên kép, chưa kịp phát cử động nào bỗng thấy đàn rơi kêu chí chóe. Quái nữ phất tay hú lên mấy tiếng, ngang sườn tả chợt có tiếng âm trầm rợn rợn vang lên. Còn đàn bà hấp huyết quỷ kia tưởng mi đã trốn tận xó rừng nào, kiếm ăn phường khác sao còn dám lần mò đến đây nữa. Trận đòn suýt chết năm xưa trên hồ Ba Bể này, mi đã quên sao quỷ cà kheo. Võ Minh Thần giật mình ngoảnh trông sang hơn 30 sải, Giao Long Chúa đứng lù lù, hai con mắt chiếu tiết đỏ khé. Xế hai bên phía sau có hai con giao long cầm hai cái đình bà sáng quắc coi như hai cái chĩa, mỗi con mồm ngậm hai cái đuốc lập lè, nhưng ngọn lửa này xanh lẻ tựa lần tinh. Ba tiếng hấp huyết quỷ khiến võ động lòng sực nhớ khi trời mười vạn núi Vân Nam, Chuốt Lạc Thảo thần xạ có cho biết qua một số cao thủ mà nữ quái nhân quái đản, có nhắc đến tên quái nữ này, người đàn bà chuyên hút máu người, máu rơi, thú điểu, bản lãnh lợi hại, lại có ma thuật khôn lường, đặc biệt thích nhất con trai con gái đẹp, đàn bà chữa con so, trai thành gái địch, gặp nàng ta là một tai họa. Võ Hoành Thân nhìn hấp huyết quỷ nương, người đàn bà cười thét, con tình thuồng luồng, ta tìm mi đúng một con giáp rưỡi rồi, đêm nay mới gặp, năm xưa con thuồng luồng ỷ đông đẩy tớ, một con giáp rưỡi rồi, quyền phép cô không như xưa, cô từng thuồng luồng chết dưới vũng nước nào rồi chứ. Giao Long Chúa lắc lư cái đầu phát âm, quỷ cà kheo uống máu tù luyện, Giao Long Thần trải xuân thu nhật nguyệt, không linh hiện thêm sao, tìm chú hồ làm gì. Báo trận năm xưa đó lại cái vòng xanh lọt vào tay của mi, mời trai điển kia về động thượng lào. Võ Minh Thần lại một phen giật mình nghĩ thầm, lại cũng có cái vòng xanh, lạ thật, thiên hạ võ lâm quái khách đi tranh chiếm vòng xanh, yêu nữ thuồng luồng tinh cũng kiếm vòng, chẳng rõ nó chứa đựng điều chi kỳ quái, quan hệ mà cả thiên hạ vừa vật và yêu đều để ý đến thế. Tức thật, không mắc mưu gái quỷ, ta quyết tìm cho trả lẽ. Đang ngẫm nghĩ, sực nghĩ tới quản kình, võ vội hú lên một tràng vang động vùng hồ nước, bỗng nghe văng vẳng có tiếng hú đáp vọng mơ hồ xa xôi tít nẻo tây nam hồ, nhưng cả phía đó bị hập huyết cả kheo đứng án ngữ, phía tả đông lại mắc Giao Long. Võ Minh Thần chưa tính vọt ngã nào cho tiện, sự nghe Giao Long Chúa quát trầm, mì muốn vòng đi kiếm mụ mán tiền nằm đó, muốn nộp mình đợi chú hồ bắt hai đứa nhỏ kia đã, hai con mồi này chú hồ đang săn đuổi. Dứt lời nhẹ như chớp, Giao Long Chúa lắc dẹt mình tới, còn cách hơn 10 thước nó quay vòng chân trước, võ thoáng thấy vật ngoằng ngoằng đỏ, biết ngày nó sắp quăng lưới thần, lập tức khép khiên chạy vụt trở lại hướng bắc. Võ vừa chuyển dịch, quỷ cà kheo đã bước vụt xẹt tới trước chàng chặn Giao Long tranh mồi. Trai điển của cô tinh thùng đường không được động tới. Giao Long Chúa nổi giận, tiện tay quăng vút tấm lưới đỏ. Võ Minh Thần vọt đi 10 sải ngoái lại, dòm thấy dưới vùng lửa biếc tấm lưới chụp nghiến lấy quỷ cà kheo. Quỷ nương cười ré lên, cứ đứng cho lưới nó chụp. Chàng trai lại phóng đi được một quãng, bỗng nghe tiếng gọi the thé ầm ầm. Trai điển chạy đi đâu? Mặt trắng, vòng vây còn đó, mình muốn trốn sao thoát. Võ ngoái trồng lại, thấy quỷ nương đi cả kheo, theo cả tấm lưới đỏ rượt theo. Giao Long Chúa vọt sau, tay giật lưới, con quái gỡ hết sức. Bùng một tiếng, tiếng như ống lệnh. Trông ra, vòng vây quái đã lù lù, nửa cháy lập lòe. Giao Long lố nhố dàn bốn phía. Thực ra, nếu độc hành với khiên kép, võ bất chấp quần đông, bắn túa. Nhưng giờ, mắc bồng quỷ nữ không vanh khiên được. Phải lao chạy đi, võ ghi lại trúng quỷ nữ. Chàng trai phải khép khiên phía trước mặt, dùng thuật kinh thân lướt đi thật nhanh. bất thần chạy xé về hướng đông. Được một quãng, dòm lại đã thấy quỷ nương hất tung được lưới, cười thè thé rượt theo. Xế ngang lại thêm sao long chúa lắc lư ngất nghểu đi như gió. Võ Minh Thần lại ngoắt về hướng tây trách, định đi tới gần bảy quái, sẽ chạy dọc chọc thẳng nhảy lên gành bắc theo chiều chạy. Quỷ nương giao long rượt bén vẫn còn cách hàng 40-50 bộ. Không ngờ khi võ chạy tới dọc bờ hồ vọt đi phía bắc, quỷ nương rượt theo trông ngay thấy chiếc bóng giao long thuyền lơ lửng ngoài hồ cách ngót 100 sải. Lúc đó khói mù tàn loãng, nét giao long thuyền như vẽ vào nền trời nước trăng sương. Quỷ nương vùng cười ré lên, trỏ ra mà hét. Thuyền tình kia rồi, thì ra đêm nay con tinh cưỡi thuyền tình đi chơi. Công chúa Tây Bắc có dưới thuyền không? Dứt tiếng hét, quỷ nương hú một tràng, xua bảy rơi quắn, rắn độc ào ào vọt tuôn xuống, phóng ra chỗ giao long thuyền lơ lửng xa xa. Hai cái cả kheo lội nước bị bõm, cứ một bước sâu thêm lại nhô thêm một tấc. Thoát cái quỷ nương đã lần ra khỏi bờ vài mươi sải, bỏ mặc võ chạy sau. Bỗng có tiếng rào lòng hú bùng bùng dưới hồ, liền hai tiếng nổ, khói mù lập tức che kín giao long thuyền. Võ Minh Thần đã tới trước lũ giao long vây, lập tức chĩa súng bắn lia, bầy quái xuống vào xạ tiễn. Từ khắp bờ bụi triền núi dưới hồ vọt ra rất đông bao phủ lấy võ. Phía sau giao long chúa rượt theo bén gót, biết bắn không kịp, Võ Minh Thần khoác luôn dù, dùng tay trái cắp bồng quỷ nữ, tay phải thò ra ngoài phành khiên mà né. Vận điện công chém véo véo quanh mình, vừa chém vừa nhảy phăng vào đám thủy quái. Sức võ khỏe như con cọp, mỗi đường giao lia hai ba con quái nước bị trúng đòn, lìa mình, đứt đầu tróc ra. Nhưng bầy quái này hết sức hung tợn, cứ lăn xả vào hồ, bắn xoang xoảng cả vào. Võ Minh Thần đánh giạt được lớp này, lớp kia đã tới, kịp khi tới được gần triền núi. Trông lại, giao long chúa đã vọt tới, song song với người đàn bà đi theo. Nhỏ kia đừng hòng thoát khỏi miền sơn thủy này, vây cho chặt, chúa hổ muốn bắt sống nó. Hình thù quái đản lắc lư lao vùn vụt theo tiếng thét âm âm, coi như mũi rào mà. Võ Minh Thần thấy phía thọ địch lại mắc bổng cô gái quỷ, xoay trở tung hoành không tiện. Trong cơn nguy khốn, chàng trai tựa lưng vào một thân cây khá lớn, đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy trên triền nhô lên hàng bảy quái nước nữa, lòng thêm kinh ngạc. Tay trái bồng gái quỷ, tay phải khoa tít ngọn liễu đao, vừa chém tên lửa vừa chém quái, mở đường định nhảy lên triển. May sao phía bờ hồ chợt có người đàn bà đi theo vùng cười ré lên nhọn sắc, phất vạch tay áo đánh ra một ngọn kình phong. Rào lòng thuyền của quý kia rồi, thuồng luồng cô nhường trai điển cho nó, cô xuống giao long thuyền đây. Tiếng cười thủy tinh vỡ bốc cao vờn mảng tai. Giao long chúa vừa đánh bật kình phong đã thấy đàn rơi ảo ảo xuống dưới như rười. Quái nữ lắc bình một cái đã bước qua đầu một lũ thủy quái trấn bờ, lội tõm xuống hồ, lều nghêu đi ra phía giao long thuyền lơ lửng ngoài xa. Giao long chúa đảo vụt cái đầu hạ hõm đỏ, phun phì phì ra một luồng huyết khí, đánh bạt rơi rụng lả tả. Nó vùng rống lên giận dữ kinh người, quỷ cà kheo không được phạm thuyền bà chúa, già nô khói ẩn, không cho con đàn bà hấp huyết tới gần thuyền. Lời dứt, giao long chúa đã quăng mình qua bảy rơi, suốt thủy quái ảo tới chỗ Võ Minh Thần. Nhưng chàng trai đã theo đường giao chém cắp cô gái quỷ nhảy vọt lên triển núi, tên bắn loảng xoảng vào mặt khiên, lửa rơi lả tả cháy xám lá cỏ. Hàng chục con quái kéo tới chặn trước mặt bên hông, con dùng giáo, con dùng cung tên vuốt sắt tấn công. Võ Minh Thần xoay một vòng vừa chém đứt mấy ngọn giáo, cây súng sấn thuốc vào và lũ quái kia. Bỗng nghe tiếng véo sau lưng, võ hé khiên thấy giao long chúa vừa vọt lên vừa quăng tâm lưới ma úp chụp. Lẹ như chớp, chàng trai nhảy luôn sang một mỏm đá bên hữu cách 7-8 thước. Nào dè, giao long chúa chỉ chờ có thế, võ vừa kịp nhảy tọt ra khỏi miệng lưới, nó đã dùng chân kia thảy vút ra một lưỡi tầm xét bằng nửa bàn tay. Cán chỉ dài 2 gang, đúng lúc võ đang lơ lửng hạ chân xuống, chỉ nghe chát một tiếng, tóe cả lửa, lưỡi tầm xét quật trúng vành khiên, trườn vào theo ánh lửa nhánh, chém chát, nhát nữa trúng lưng của võ. Sức búa đi nặng kinh hồn, liếm bay miếng thép khiên, nhờ vậy sức mạnh giảm đi khá nhiều. Nhưng chàng trai trẻ tuổi như vụt có cảm giác như bị một trái núi cuột vào khiên giáp, rung động châu thân, lưng như bị sức tạ chảy vô nện, hự bay đi ngót hải bộ, xa xuống một mỏm đá thấp hơn.

côn trùng rền rĩ khóc than, gió thổi rì rào, vài tiếng chim khắc khảm bâng khuâng rã rời từ hai bên ngọn núi rớt xuống buồn tênh. Dưới hồ Ba Bể cũng chỉ thấy xương trắng từng dải trôi trên mặt nước lăn tăn. Gió đêm lùa lao lách điều hưu, không một bóng sinh vật. Tất cả như đã rơi vào ảo giác. Rào lòng chúa, bầy thủy quái, người đàn bà đi kheo, rào lòng tuyển, cảnh hỗn loạn gây người vừa qua đã như ngấm vào cảnh trăng xương, không còn chút gì tích. Kể cả những bóng rơi rơi, thủng luồng bị chém gục bên những thoi lửa lập lè, giờ vùng biến đâu mất, không khác những hình thù từ cõi âm hiện lên lại về âm mất dạng. Nhưng mơ hồ trong hơi gió đêm khuya, hình như có tiếng sáo véo von nổi chìm trờn vờn. Tiếng sáo hồi nãy võ từng được nghe, âm thanh phi phàm đứt nối thực hư, tấu lên những cung kỳ lạ chưa hề nghe trên trần, rõ ràng từ nẻo tây bắc vọng sang mà lại xa xăm rõ dị như tận cõi nào ảm về tai của chàng trai tuổi trẻ. Võ Minh Thần nghiêng đầu lắng nghe, mắt nhìn ra mặt hồ trăng vơi, bỗng càng thêm bàng hoàng, nhận rõ âm thanh phi phàm đàn sáo càng lúc càng như dâng lên mãi, bồng bềnh theo hơi sương lên tận trời cao vời vợi, rồi hút chìm khiến chàng tuổi trẻ có cảm tưởng như vừa trải qua cơn ảo giác. Nhưng khi sờ mó mặt khiên, sờ lưng giáp, vết lửa xém, búa chém, dao đâm, đạm sói vẫn in hẳn dấu vết, chàng trai càng thấy lạ, động trí tò mò thêm, bèn bảo ngựa một vòng tìm kiếm, chẳng thấy gì khác. Võ Minh Thần đành dục ngực bỏ đi, lần về phía đường Bắc Cạn. Thung lũng đồi núi nằm bằn bặt dưới trăng sương, bốn bề quạnh vắng, chỉ có tiếng chim khảm khắc bâng khuâng rời ra kêu thường. Võ Minh Thần cho ngựa chạy kiệu băm trên đường quanh co, đưa mắt nhìn quanh, không thấy quản kình đâu, bèn che khung tay quanh miệng hú lên mấy tiếng. Tiếng hú vang âm rừng khuya, nhưng chẳng nghe thấy tiếng hú đáp lại. Ngạc nhiên, võ vội gia tăng bước ngựa, vừa vượt qua một khúc quẹo, bỗng nghe tiếng thú dữ gầm gừ lẫn tiếng ngựa hí, người quát. Rõ giọng quản kình, ca mừng võ gọi lớn, phải chúc quản đó không? Có tiếng đáp vọng phía tả đường, võ vội phóng vào ngay, thấy quản kình đang bị con béo đen rượt vồ dưới bóng cây đoan lộ. Quản kình vừa dùng khiên đỡ vừa nạt, thấy bóng võ mừng rỡ kêu lên. Võ nhận ra ngay con béo đen của cô gái quỷ, vội xông tới đón đầu mà quát, béo đen không được làm giữ, người nhà ta đó. Lạ thay, đang nổi hung gầm gừ vồ chụp, sực thấy bóng võ, nó nhận ra liền, lập tức ve vẩy đuôi mà đứng yên, kêu lên khe khẽ. Lông của nó còn ướt nước hồ. Quản kình tiến lại bên chủ, thở phào mặt. Con quái này bị què chân sau còn nhanh dữ à? Nó đi theo tôi từ lúc nào không biết. Bất thần nó nhảy từ trạng ba xuống, suýt tát trúng mặt của tôi. May tôi kịp nhận ra nó lông ướt, nếu không đã nổ súng rồi. Võ Minh Thần dục, bầy thủy quái biến sạch đâu mất với mụ quái đi theo. Đây là còn gần hồ, ta nên vượt thêm quãng nữa rồi sẽ điệu. Bèo đen, theo bọn ta. Hai thầy trò dục ngựa phi nhanh, bèo đen tập tễnh theo sau. Đi được mấy dặm nữa, bỗng gặp một quán nước bên đường. Phền đóng kín, nhưng bên trong có ánh lửa lẻ lói. Võ Minh Thần đang định dục ngựa đi, chợt một luồng gió đêm thổi vụ tới, thấy choáng váng cả mặt mày, trong mình hơi khó chịu khác tường. Vội ra hiệu cho quản kình tạt vào quán gọi cửa. Người ra mở phên là một lão kinh lại mán. Vừa thấy quản kình bồng cô gái quỷ vào, đã kêu lên sợ hãi. Ôi chào, quỷ dạ xoa đêm qua đã vào đây. Võ Minh Thần chào lễ phép, nàng bị nạn nhờ cụ cho nghỉ vài giây. Lão kình đài len lén dòm vẻ rợn rợn. Võ bảo quản kình đặt quỷ nữ xuống chõng tre, con béo đen theo vào. Lão quán gầy gầy to bếp lửa, ánh sáng hắt soi vào bộ mặt nàng ta coi càng phát gớm, đến nỗi quản kình cũng phải nghi hoặc chẳng rõ là người hay ma quỷ. Võ Minh Thần thọc ngón tay vào huyệt giải, nhưng cô gái vẫn nằm bần bật. Mãi lúc đó võ mới nhận ra hình như da rẻ của nàng có bọc một lớp chi khô cứng như nhựa xui. Muốn vạch áo coi nhưng lại hiểm dầu sao nàng cũng là phái nữ. Võ nghĩ thầm, có lẽ nàng bọc kín huyệt cho khỏi nhiễm tà khí độc công đầy mạ. Phía tim ăn sâu vào nách, chắc là vội nên nàng quên bôi thuốc nhựa mới. Bèn thọc tay vào yếu huyệt mà ấn mạnh. Quả nhiên cô gái quỷ thở phào một cái, choảng mắt ra quát lớn. Thuồng luồng tinh, to thịt cả nòi giống của mi, báo thủ cho cha mẹ. Lôi phòng hỏa kỳ của ta đâu? Võ đứng bên chõng dịu dàng dùng tiếng thổ mà bảo. Đây không phải hồ Ba Bể, cô bị nạn giao long cứu thoát tới đây, giờ cô thấy trong mình ra sao rồi? Như bị điện giật, Cô gái quỷ bò nhòm dậy, đảo lia mắt nhìn quanh, thấy ba khuôn mặt đàn ông, nàng ta vùng nhảy xuống đất, đưa tay sờ nắn khắp người, vẻ giận hoảng khắc thường. À, lại tên con trai trắng mặt này. À, ta nhớ rồi, ta đang tử chiến với con thủng luồng tinh, mi lửa điểm huyệt mà đem đi. Mi đã phạm vào người ta, tên khốn. Võ Minh Thần thấy cô gái quỷ vừa tỉnh đã nổi cơn mắng nhiếc, chàng trai rất lạ, nhưng vốn tốt nhịn, chỉ tử tốn mà bảo. Cô nương bị con tinh đốt lá cờ rồi, cô kiệt sức sắp bị nó ăn thịt, mỗ không thể đứng nhìn, bọn mỗ chỉ cắp cô nương ngang nách, lấy khiên tre, mở vòng vây, vừa chạy đến đây. Ôi chao, cô nương biết đâu sau đó thủy quái kéo đến hàng đàn, bắn như mưa, lại có cả mụ quỷ nữ cả gheo, rùa rời rắn độc rượt bắt nữa, may lắm mới thoát được đấy. Cô gái dì nghe võ bảo cắp nách, vừa đánh nhau vừa chạy tới có vẻ yên lòng một chút, nhưng lại nghe nói bọn mỗ, nàng ta vụt dòm sang quản kình, quắc mắt lớn tiếng. Lại cả tên đàn ông thô bỉ này cũng cắp ta nữa sao? Mặt trắng khốn kiếp, mi phạm người ta chưa đủ, còn để cả tên khố thô bỉ cục cằn kia chạm đến nữa ư? Ai khiến mi? Trời, đêm nay không giết được con tinh thuồng luồng, ta phải giết bọn mi, con đàn ông khốn nạn chỉ thừa nước đục thả câu đàn bà. Nàng hét lớn, mắt long lên sòng sọc, khiến lão chủ quán thất kinh lùi vào một xó nhớn nhác. Quản kinh vốn tính trực, bị mắng không chịu nổi cũng trợn mắt mà nói lớn. Lạ dữ chưa, kinh này sống trải 40-50 tuổi đầu, chưa thấy ai kỳ dị như cô, bị nạn sắp nguy lại xỉ vả người cứu mạng. Cô là người hay là ma? Quỷ nữ lúc này coi đã khá mạnh, vỗ khắp mình tìm khí giới, nhưng đã bị gãy tiêu hết vì móng vuốt dao long. Cô gái dị ngó quanh, thấy trên vách có con dao quắm, vùng nhảy lại, chụp cầm lên tay mà thét. Tên khốn, ai cho mi chạm tới người của ta? Im mồm, ta chém chết bây giờ. Võ Minh Thần đã biết tính khí khác thường của quỷ nữ, sợ quản kinh không nhịn, vội bước tới, đưa mắt cho y mà bảo quỷ nữ. Cô nương bình tâm, y là người nhà mỗ, một lòng cứu nạn theo lệnh của mỗ. Cô nương có giận cứ trách mỗ đây, nhưng hãy nên rời khỏi chốn này, năn lại có thể mang họa đấy. Quỷ nữ lừ lừ, vùng kêu. À, mụ đi cả kheo, đúng con mụ hấp huyết quỷ nương, bèo đen, tới hộ ba bể thôi. Dứt lời không chào, không cảm ơn, cô gái quỷ nhảy tót lên lưng con bèo vọt ra. Võ Minh Thần dòm theo bóng cô gái đi khuất sau bụi rậm. Quản kinh lại kêu lên. Lạ dữ chưa, gái đầu có gái ương tàn. Nói nghe tức như bỏ đá, mặt mũi xấu như trung vô diệm. Động mở mồm chỉ sợ người ta ve. 4-5-10 tuổi, tới này mới nghe lạ đời. Quái gở, thôi mặc nàng, bọn ta đi. Nói xong chàng trai họ Võ và Kình bước ra khỏi quán, hai con ngựa phi nước đại xuyên qua cây cối bờ bụi vùn vụt. Cánh rừng này khá thưa, lại là khu có thổ dân khai phá rải rác nên ngựa chạy không bị cây rậm, gai góc cản lối. Đi liền hàng chục dặm, nhìn lại phía hồ ba bể chỉ thấy một vùng quạnh quẽ, đồi núi nằm im trong trăng vơi.